Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh biết, nhưng là trừ điểm đó ra, còn có một loại càng thâm trầm, càng làm cho anh không thừa nhận, cũng không muốn chạm đến, nhưng là lại coi thường không được, cảm giác luôn luôn nổi lên. Anh thích cô, không phải kiểu đại ca thích tiểu muội, mà là một nam nhân thích một nữ nhân. Đáng giận chết tiệt, điều này hết thảy là rốt cuộc phát sinh thế nào, khi nào thì phát sinh, anh vì sao sẽ thích một tiểu nha đầu như vậy? Cô mới chỉ 19 tuổi thôi, cùng anh kém ước chừng 11 tuổi. Hơn nữa, cô còn miệng kêu đại thúc. Đại thúc đối với anh gọi không ngừng. Bỏ qua chính là đem anh làm trưởng bối. Mà anh rốt cục làm sao vậy? Vì sao làm cho chính mình rơi vào vớ vẩn tình cảm như vậy? Anh thật sự muốn điên rồi. Nhất định là chính mình gần đây gặp rất nhiều nhàn quan hệ. Có lẽ anh nên hướng về phía trước, lấy yếu điểm công tác làm bàn. Mặc kệ là bắt kẻ trộm hay bắt sắc lang, chỉ cần có công tác để rời đi lực chú ý này. Đại thúc, người rốt cục đang làm việc gì? Vì sao không có trở về? Ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của cô thì thào tự nói, làm cho Vệ Thịnh cả người cứng đờ, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía cửa. Là anh đã nghe lầm sao? Cái tiểu tử kia còn ở ngoài cửa không đi? Thật sự là chán ghét, còn tưởng rằng anh nhất định có nhà, hại cho tôi mua bia này. Bia? Là hắn đã nghe lầm sao? Quên đi, tôi sẽ không đợi nữa. Tôi muốn chính là tự mình uống thôi. Uống bia? Nàng uống bia rượu sao? Nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm mở nắp, đứng ở cạnh cửa, Vệ Thịnh cố gắng tưởng tượng cô vừa rồi. Theo như lời nói là muốn mua bia cho hắn sao? Mà chính cô mở ra uống trước nha. Có nước trái cây linh tinh, nhưng là... khổ rồi. Ngoài cửa lại vang lên tiếng của cô kinh hô, còn phối hợp với một thanh âm vang dội. Bia khó uống như vậy, làm sao có thể có người thích uống bia chứ? Vệ Thệ nhìn không được ở trong lòng mỉm cười, nhưng hắn nghĩ rằng không cần thay cái tiểu ngu ngốc kia lo lắng đi. Bất quá, thêm lạnh lạnh, cảm giác cũng không tệ. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên thanh âm của cô lẩm bẩm lầu bầu. Mình sẽ uống thử một ngụm nữa xem. Vệ Thị ngay lập tức nhíu mày. Cảm giác không giống như vừa rồi. Như vậy thật khổ nha, lại uống một ngụm. Vệ Thị mày mặt lại càng nhăn hơn. Tiểu gia hỏa kia đang làm cái quỷ gì? Tiểu hài tử học người lớn uống rượu sao? Nghe ngữ khí của cô, tựa hồ là lần đầu tiên uống bia. Là vì nguyên nhân gì khiến cho cô đột nhiên muốn uống bia? Anh nhịn không được nghĩ, lại một giây sau lập tức lắc đầu bỏ qua ý tưởng quá mức quan tâm. Thét ra lệnh với chính mình đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu anh thật sự nghĩ rằng cùng cô kéo ra cự ly, phải chắt đứt tình cảm kia không nên có, sẽ bỏ qua cô. Anh do dự ở phòng khách đứng trong chốc lát, đang chuẩn bị xoay người trở về phòng, lại không hiểu vì sao ngoài cửa bất ngờ vang lên một tiếng vỡ nắp. Cô chẳng lẽ đã muốn uống xong lon thứ nhất, chuẩn bị uống lon thứ hai? Anh hai mắt viên xanh, không kịp để ý thức chính mình đang làm cái gì trước, thân thể đã hành động một cước, đi đến bên cạnh mở cửa, bỗng nhiên đem đại môn kéo ra. Tập Tiểu Vũ ngồi dựa vào cửa, căn bản sẽ không nghĩ tới, phía sau đại môn đột nhiên mở ra, cả người nhất thời ngã chồng vó vào cửa, còn hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai tay của cô ở trên không trung, vùng vùng lung tung. Vệ Thịnh cũng không dự đoán được cô sẽ ngồi như vậy, căn bản là không kịp cứu cô. Chỉ có thể thân thủ đem cô đã muốn nằm trên sàn nhà kéo lên. Em rốt cuộc nghĩ đang làm cái quỷ gì? Hắn hỏi cô, ngữ khí cũng không khách khí. Đại thúc, nguyên lai anh có ở nhà. Tập Tiểu Vũ nhìn anh mà ngây ngô cười. Anh nhìn thoáng qua ở sàn mấy chai bia, lại nhìn cô không thắng rượu lực, vẻ mặt đỏ bừng, lại trầm giọng hỏi. Em rốt cuộc đang làm cái gì? Anh không nhìn thấy được sao? Em uống bia. Em có mua phần của anh nè, không thể tưởng được, bia uống ban đầu có thể điểm đắng, nhưng là uống nhiều, sẽ phát hiện nó thật không có như vậy. Nhưng lại hảo uống, anh uống xem. Cô cười ngây ngô đối với anh nói ra chính mình một phát hiện mới, sau đó xoay người. Thầy anh cầm một lon bia, cả người lại ngăn không được, lung lay sắp ngã. Vệ Thị nhanh chóng dùng thân thủ ổn định cô, mặt mày nhăn lại. Tiểu gia hỏa này căn bản là muốn say rượu rồi. Đi, anh đưa em đi lên. Hắn mang cô đi lên cầu thang. Đi lên đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net